Bách luyện thành tiên, chương 3412, mọi sự đã chuẩn bị. Khóc chuyện audio.com, Nguyệt Nhi nghe đến đó. Trên mặt lộ ra khó xử chị, cái này 5 loại tài liệu muốn gom góp. Còn thật không dễ dàng, nàng ngược lại không sợ hãi phiền toái. Chỉ là lo lắng thời gian kéo được lâu rồi. Đối với thiếu gia thương thế hội có chỗ hại, cái này có thể như thế nào cho phải đâu này. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, đã thấy một bên Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vui mừng. Lạc Phượng Hoa, Thúy Linh Quả, Hàn Tuyết Sâm, Dưỡng Thần Mộc cùng với Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch. Cái này 5 loại tài liệu. Tiểu Đào, ngươi còn có tính sai. Đại Đồ Đần, ngươi cho ta là ngươi sao? Liền 5 loại tài liệu đều không nhớ rõ. Tiểu Đào giận dữ, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai mở miệng. Nhưng mà Lâm Hiên lại không dùng vi ngang ngược, lúc này tâm tình của hắn chính không tệ, tự nhiên cũng tự không có ý cùng tiểu nha đầu này đấu võ mồm. Đã cái này 5 loại tài liệu, đây cũng là không cần đi phiền toái. Lâm Mỗ ở đây, tất cả đều có, cái gì, Tiểu Đào quá sợ hãi, liền Nguyệt Nhi cũng sợ ngây người. Cái này 5 loại tài liệu tuy không phải tiên gia chi vật, nhưng cũng đều là giá trị liên thành, muốn tìm được một loại, đều không dễ dàng, Lâm Hiên lại còn nói hắn có thể một hơi đem hắn toàn bộ kiếm đủ. Cái này có phải hay không cũng quá khoa trương, thiếu gia, ngươi không có nói đùa à, đại phôi đàn, ngươi thật như vậy giàu có. Hai nữ trên mặt vẫn lộ ra không tin chi sắc, Lâm Hiên đã là tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang hiện lên. Một bên trên mặt bàn liền có hơn 5 cái hộp ngọc. Hồ huynh hoang có gì tác dụng? Chẳng lẽ Lâm Mỗ còn có thể cầm thương thế của mình đến hay nói giỡn sao? Lời này có lý, Tiểu Đào chậm rãi mở ra 5 cái hộp ngọc, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, ngũ sắc lưu ly vầng sáng càng là chói mắt không thôi. Tiểu Đào trừng lớn mắt châu, quả nhiên là chính mình theo như lời 5 loại tài liệu đúng vậy. Cái này đại phôi đản không khỏi cũng quá giàu có rồi. Xem ra lúc trước thật đúng là có một ít xem hắn rồi. Tiểu Đào trong nội tâm nói thầm, đối với Lâm Hiên lau mắt mà nhìn, đương nhiên biểu hiện ra, nàng là tuyệt sẽ không thừa nhận, ngược lại chọn chọn lựa lựa, cố ý lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hừ, 5 loại tài liệu tuy nhiên kiếm đủ, nhưng tỷ lệ phẩm tương đều phế vật rồi. Ai? Cũng tự miễn cưỡng có thể dùng một lát, cũng không biết luyện ra đan dược sẽ hay không thụ ảnh hưởng. Lâm Hiên lần nữa im lặng, quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Chính mình lấy ra bảo vật phẩm chất như thế nào? Trong lòng mình đều biết, cái này 5 loại tài liệu bất luận năm hay vẫn là tỷ lệ. Đều tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển đấy. Đã đến Tiểu Đào trong miệng, lại bị chọn lựa lựa. Nói được không đáng giá nhắc tới. Được, ta không cùng nàng sinh khí. Tốt rồi, Tiểu Đào, ngươi cũng đừng lại chọn thiếu gia sai. Việc này trì hoãn không được. Hay vẫn là đi trước bảo khố điều lấy hắn tài liệu của hắn bảo vật. Lại để cho thiếu gia khai lò luyện đan rồi. Nguyệt Nhi mỉm cười nói. Thượng Nguyên Lạc kết đan nguyên liệu cuối cùng là đã có tin tức manh mối. Tâm tình của nàng tất nhiên là không tệ. Tiểu thư, không phải hầu gái lắm miệng, ngươi thật làm cho cái này đại đồ đần đi luyện đan. Hắn có bổn sự như vậy sao? Lời này nghe chói tai chút ít, lại cũng không tại cố ý bới móc, mà là lo lắng Lâm Hiên một khi luyện đan thất bại. Muốn gom góp phần thứ hai nguyên liệu, cơ hồ là không thể nào đấy. Mạnh miệng mềm lòng, nha đầu kia cũng là rất quan tâm Lâm Hiên. Yên tâm, thiếu gia luyện đan thuật. Là luyện đan thần sư thúc ngựa cũng không kịp nổi đấy. Nguyệt Nhi mỉm cười nói. Nàng tự nhiên là biết Lâm Hiên chi tiết. Có lam sắc tinh hài. Luyện đan thất bại thì như thế nào? Thoáng chiết xuất thoáng một phát không được sao? Được rồi, gặp tiểu thư tin tưởng 10 phần. Rồi lại không muốn nhiều lời. Tiểu Đào cũng tự thức thời không hề khuyên bảo. Cái kia tiểu thì cái này đi chuẩn bị xong. Nói làm liền làm. Tiểu nha đầu làm sự tình cũng là hấp tấp, thân hình lóe lên, liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Tiểu Đào làm sự tình chắc chắn nhanh chóng, trước sau hao tốn không đến một bữa cơm công phu, liền đem sở hữu tài liệu chuẩn bị sung túc, không riêng như thế nào, liền luyện đan địa phương đều chuẩn bị xong, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, địa hỏa sung túc, ngoài ra, còn có tốt nhất lò luyện đan. Tốc độ như vậy, lại để cho Lâm Hiên cũng cảm giác kinh ngạc. Tiểu đáo tuy nhiên miệng lưỡi bén nhọn, nhưng làm sự tình chắc chắn đáng tin cậy nhi. Có nàng ở một bên làm giúp đỡ, cũng coi như Nguyệt Nhi chi phúc. Không biết về sau, chính mình cửu cung tu du kiếm thông linh, lại sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Man chờ mong đấy, ân, muốn xa, tiểu đào đã đem hết thảy đều chuẩn bị sung túc. Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không biết trì hoãn. Lúc này đây, bổn mạng nguyên khí tổn thương không phải chuyện đùa. Sớm một chút có thể đền bù, tự nhiên là có vô tận chỗ tốt. Vì vậy do tiểu đào dẫn đường, Lâm Hiên đi tới phòng luyện đan trong. Ở đây đã Atula Vương một cái khác chỗ ẩn thân. Trong thời gian ngắn, an toàn tự nhiên không có vấn đề. Dù là như thế, phòng luyện đan bốn phía, hay vẫn là bày ra tầng tầng cấm chế. Mặt khác, cũng không có thiếu vệ sĩ tuần tra. Cầm đầu, càng là phân thần cấp bậc tu tiên giả. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu đào làm sự tình còn rất cẩn thận đấy. Bất quá cái này biểu lộ lóe lên tức thì, biểu hiện ra, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không tán thưởng tiểu đào sao. Ngược lại khắp nơi chọn sai. Cùng tiểu nha đầu này đấu võ mồm, hôm nay đã trở thành Lâm Hiên một mừng rỡ thú vị. Tiểu đào tự nhiên sẽ không yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai. Lúc này đây, lại không có chiếm được cái gì tiện nghi, bị Lâm Hiên nói được mặt đỏ tới mang tai. Thẹn quá hóa giận phẩy tay áo bỏ đi, cuối cùng là ra một ngụm oán khí. Lâm Hiên cười ha ha đi vào phòng luyện đan ở bên trong. Trước khoanh chân mà ngồi, lại tay áo phất một cái, lập tức đống lớn tài liệu trước người hiển hiện mà ra. Hoặc kim lóng lánh, hoặc phù văn dâng lên, hoặc bị đủ mọi màu sắc linh mang bao khỏa, xem xét tựu không phải là phàm vật. Trừ mình ra lấy ra cái kia vài loại tài liệu bên ngoài. Còn lại, còn có hơn trăm nhiều. Mỗi một chủng, đều là giá trị liên thành chi vật. Cái này thượng nguyên là kết đan. Quả nhiên là không như bình thường. Sau đó Lâm Hiên lại nhìn cái kia lò luyện đan. Mặt ngoài cũng có một đạo đạo hào quang tách ra mà ra. Tuy không phải tiên thiên chi vật, nhưng là đạt đến hậu thiên linh bảo phẩm cấp rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun. Tiểu đào vì mình luyện đan thành công, quả nhiên hay vẫn là phí hết một phen trắc trở. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài, cũng không biết nha đầu kia vì cái gì ngoài miệng rất hỉ hoan cùng mình gây khó dễ. Sau đó lắc đầu, bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm. Kỳ thật với hắn mà nói, lò luyện đan rất xấu hay không, ngược lại cũng không trọng yếu. Dù sao lấy thuật luyện đan của mình, cái này thượng nguyên là kết đan, vô luận như thế nào, đó cũng là luyện không đi ra. Cuối cùng muốn đạt được bảo vật, còn cần nhờ lam sắc tinh hài. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cũng tự không nhiều lắm làm tự định giá rồi. Tay áo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Vầng sáng lóe lên, nắp lò mở ra, sau đó Lâm Hiên lại đem địa hỏa nhen nhóm, sau đó hắn đem vài loại tài liệu gia nhập bên trong. Trước thêm nhiệt, sau đó chậm rãi luyện đan, mặc dù có lam sắc tinh hài, nhưng Lâm Hiên cũng không có bởi vậy tự hồ luyện, dù sao phế đan cùng phế đan so sánh với, đó cũng là phân biệt cách, có tạp chất khá nhiều, có tác thì ít một chút. Mà tạp chất thiếu, đương nhiên tốt chiết xuất một ít, sở được đến linh đan, tự nhiên cũng càng đỡ một ít. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, chiết xuất qua đan dược vô số kể, như vậy đạo lý đơn giản, trong nội tâm tự nhiên là thập phần tinh tường, cho nên hắn tuyệt không dám qua loa. Dựa theo trình tự, cẩn thận tỉ mỉ, cẩn trọng bắt đầu luyện đan, cách chương.